Sinh mạng cùng hy vọng như là ở trên đầu ngón tay băng lãnh của cậu nở ra hoa, mờn trớn quanh đó đều là lưu hỏa. Tống Văn. Lục Tư Ngữ nhẹ giọng đọc lên danh tự này, cậu đưa tay ra, vuốt ve tóc người kia, từ trên trán thuần sống mũi trượt xuống, cuối cùng điểm ở trên môi của anh. Anh đây. Tống Văn mở miệng, đem đầu ngón tay của cậu có chút lạnh ngậm vào trong miệng. Lục Tư Ngữ nhắm mắt lại gọi anh một lần, Tiểu Lan. Cậu nhẹ nhàng kêu tên của anh, cảm thấy trái tim hư không của chính mình tựa hồ rốt cục bị cái gì đó lấp đầy, mười ngón tay đan vào nhau lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ của đối phương, cậu vững vàng mà đem tay Tống Văn nắm chặt, ở bên trong tiếng mưa gió vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe đến nhịp tim của đối phương. Tống Văn liền cúi đầu, chặn lại trán của cậu, Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ từng một tiếng, làm đáp lại. Cậu ở quá khứ, chưa từng tưởng tượng qua trong sinh mệnh sẽ có thời khắc như vậy. Sóng ngầm phun trào, Lục Tư Ngữ mới biết, đau đớn hóa ra cũng là một loại khiến người si mê, dục vọng có thể để người ta lưu luyến quên về. Điên cuồng khiến người muốn chìm đắm như thế. Sóng gió cùng hải triều, tử vong cùng đau thương tựa hồ cũng rút đi. Thế giới bên ngoài ầm ĩ, thế nhưng lúc này hết thảy dường như đều bị cánh cửa kia cửa sổ kia ngăn cách, ở trên hòn đảo nhỏ thư thớt ít người này, chỉ có hai người bọn họ, sưởi ấm lẫn nhau. Lục Tư Ngữ ngày hôm nay ngồi thuyền say sóng, sau đó thấy Ngô Hồng Du, sự tình quá khứ vẫn đặt ở trong đầu không ngừng mà sôi trào. Cậu buổi chiều cùng Tống Văn đùa một hồi, sau cảm thấy được có chút tỏa nhiệt, nhưng cậu không yên lòng quyển nhật ký Ngô Hồng Du lưu xuống kia, nghĩ muốn quay chụp một lần, dùng để lưu trữ. Tống Văn đáp ứng giúp cậu đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt, lúc này mới đem Lục Tư Ngữ hống đến trên giường. Anh không muốn để cho Lục Tư Ngữ lật xem quyển vở này nhiều thêm nữa, hoặc là nói, có thể ít một lần nhìn, liền để cậu ít một lần nhìn. Tống Văn biết, trong này ghi chép những chuyện kia là thực, đối với Lục Tư Ngữ người đã trải qua mà nói, là cỡ nào tàn nhẫn, giống như là một đao đâm ở trong lòng, miệng lưỡi sắc bén. Đến hơn 5 giờ, Lục Tư Ngữ rốt cục tỉnh rồi, cậu xoa xoa hai mắt, sau đó liền thấy Tống Văn ngồi ở bên giường, ở trên tủ đầu giường, có đặt giấy bút. Nhìn thấy cậu tỉnh lại, Tống Văn nghiêng đầu đến xem, ánh mắt ôn nhu. Lục Tư Ngữ theo bản năng liền dùng tay che mặt một chút, từ trong khe hở nhìn về phía Tống Văn, anh ở bên này đã bao lâu rồi? Tống Văn nói, có một chút, cũng đã chỉnh lý xong. Lục Tư Ngữ nghĩ đến chính mình ngủ bị nhìn hồi lâu, nhỏ giọng nói, anh có thể ở bàn bên kia xem mà. Tống Văn nhìn cậu mở miệng, em lúc ngủ, rất yên tĩnh, rất dễ nhìn, ở bên cạnh em làm việc, tương đối có hiệu suất. Nói xong anh đưa cho Lục Tư Ngữ một tấm bản biểu tỉ mỉ ghi chép. Lục Tư Ngữ nhận lấy tra xét một lần, Tống Văn chỉnh lý đến phi thường cẩn thận. Phía trên là nội dung bên trong sổ nhật ký tóm tắt ra, từ khi cá voi trắng vạch kế hoạch lên những vụ án cướp bóc giết người, trong này phần lớn vụ mà lực lượng cảnh sát trước chưa cùng vụ án 519 liên hệ với nhau. Bọn họ bây giờ cũng xác định được, những vụ án này cũng là do cá voi trắng ở phía sau kế hoạch. Phương thức phạm tội cũng giống như là một loại vân tay, muốn tiếp cận cá voi trắng, liền cần càng phải biết rõ hắn hơn, những vụ án này chờ bọn họ trở lại cũng cần điều lấy tài liệu tập hợp một lần. Chờ cậu nhìn không sai biệt lắm, Tống Văn bắt chuyện Lục Tư Ngữ nói, đi thôi, hiện tại mưa không lớn lắm, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm. Lục Tư Ngữ ư một tiếng, đem tờ giấy kia đặt ở trên tủ đầu giường, liền chớp mắt một cái nghiêng đầu hỏi anh, điện thoại di động vẫn không có tín hiệu sao? Tống Văn gật gật đầu, anh cũng làm mới hơn 1000 khắp cả rồi. Nói chuyện anh đi tới bên giường, đưa tay ra đem Lục Tư Ngữ từ trong chăn kéo lên. Lục Tư Ngữ ngồi ở trên giường, Tống Văn liền cầm quần áo cho cậu, có một loại cảm giác chính mình đang chăm sóc cho bạn nhỏ, xoa xoa tóc của cậu. Hai người thay quần áo, sau đó khoác lên quần áo mưa, một đường thuận cầu thang hình cung xuống lầu, đi tới trong đại sảnh của nhà trọ. Chờ thời điểm bọn họ đi xuống lầu, ba thầy trò ở trường học kia cũng đã tập hợp ở trên ghế sofa trong đại sảnh, nhìn dáng dấp cũng là chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm. Nhìn thấy bọn họ, đôi mắt Khâu Lam có chút đăm đăm, đại khái là không nghĩ tới, hai người kia làm sao còn thành đôi nhập đối đi lên. Giang Khương đối với hết thảy sớm có dự liệu, nhìn thấy Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đến liền hỏi, đúng rồi, soái ca, điện thoại di động của các anh còn có tín hiệu không? Tống Văn lắc lắc đầu, từ thời điểm vào ở đã không có. Khâu Lâm ai một tiếng, hóa ra mọi người đều là như vậy à, tôi còn tra lại nhiều lần điện thoại di động, tưởng tôi còn nợ phí chứ. Lão bản quán trọ Vương Bá lúc này không biết từ chỗ nào xông ra, đối với bọn họ giải thích, rất xin lỗi, cột sóng trên đảo này bị hỏng, vừa nãy tôi chỗ này đã nhận được thông báo, có người đi kiểm tra sửa chữa, nhưng phía sau chính là bão, không biết có thể khôi phục lại trước khi bão đến hay không. Chúng tôi bên này có mạt chược, bài tay, cũng có thể chiếu phim điện ảnh, có nhu cầu gì cũng có thể cùng tôi nói. Suy nghĩ một chút, Vương Bá lại bổ sung, đúng rồi, hiện tại phát báo cũng không nhìn thấy, phía tôi bên này hỏi được tình huống là, bão vào lúc 8 giờ sau đó đến khoảng 2 giờ sáng sẽ chính thức đi qua nơi này, mặc dù nói chúng ta nơi này và tiệm bánh gato rất gần, thế nhưng các người buổi tối ăn cơm, tốt nhất vẫn lên về sớm một chút. Nghe lão bản hảo tâm nhắc nhở, mấy người đáp một tiếng. Đoàn người đi tới bên ngoài nhà trọ, bởi bão sẽ tới, mưa này lúc thì lớn, lúc thì nhỏ, hơn nữa đều là bay ngang, cũng may lần này mấy người đều có chuẩn bị, mặc áo mưa, đi bộ chừng 2 phút, ở trong mưa gió, liền đi tới tiệm bánh ngọt vườn địa đàng cách quán trọ khoảng mấy chục mét ở ngoài. Tiệm bánh ngọt này diện tích thoạt nhìn không nhỏ, ở bên ngoài có một cái khu nhà nhỏ, bởi vì có bão, một ít ghế mây cùng ô bên ngoài đã bị thu đi, đè lên ở trong sân. Nếu như là những ngày dương quang sáng lạng, có thể ngồi ở trong sân gió biển thổi, ăn bánh ngọt. Xuyên qua sân đến cửa, là có thể nhìn thấy bảng hiệu màu đỏ của tiệm bánh, còn có đủ loại đèn màu sáng lên. Ngoài cửa có treo một tấm bảng nhỏ viết đang mở cửa, mấy người liền đẩy cửa đi vào. Theo bọn họ tiến vào, vang lên tiếng chuông cửa lanh lảnh. Chỗ này mặc dù là ở trên hòn đảo nhỏ, lại trang trí đến vô cùng tốt, toàn bộ ở ngoài thính có chừng hơn 100 mét vuông, bàn là màu trắng, chung quanh là ghế sofa màu hồng nhạt cùng màu lam nhạt, trên mặt tường là gạch sứ hình vuông màu macaron. Từ trên trần nhà buông xuống mười mấy cái đèn treo, lúc này bật lên, giống như là đầy trời ánh sao. Ở bên mặt trong tủ kính, để đủ loại mô hình bánh ngọt, trên bảng đen ở mặt sau quầy thu ngân, viết một chút món ăn cùng giá cả. Tống Văn đang xem thực đơn trên tường, liền nghe Khâu Lam hưng phấn nói, tôi nói tại sao không có thấy các người, hóa ta các người sớm đã tới rồi à. Theo thanh âm của cô ta, Tống Văn quay đầu nhìn lại, hóa ra ở sau tiền sảnh, còn có mấy gian như là phòng riêng, lúc này cửa gian phòng thứ nhất mở ra, Emmy cùng Trần Túy đang ngồi ở bên trong. Lục Tư Ngữ nhẹ nhàng cau mày, cậu chưa từng thấy bên trong tiệm bánh ngọt nào trang trí như vậy, có mấy gian phòng riêng độc lập, ánh đèn ảm đạm, như là trong quán bar mới có. Emmy cùng bọn họ hỏi thăm một chút, giải thích, chúng tôi buổi chiều nhàn đến nhàm chán, liền tới trước, đã ăn cơm tối rồi, đang chờ điểm tâm ngọt sau bữa ăn đây. Khâu Lam nói, các người nói là vì ăn bánh ngọt mới đến nơi này, như vậy nhất định là khách quen của nơi này đi. Có món gì đề cử không? Emmy suy nghĩ một chút nói, hồng nhung tơ đáng giá nếm thử, những thứ khác, sữa đặc Việt Quốc cũng không tồi. Thích ăn món chính thì mì hải sản Italia làm rất khá. Còn có một vài món nữa không tồi, liền muốn chờ các người đến thử. Cô ta nói chuyện, quay đầu lại nhìn về phía Trần Túy, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Giang Khương lôi một chút Khâu Lam, dùng giọng cực nhỏ nói, đợi lát nữa cậu xem bọn họ gọi cái gì, dĩ nhiên là có thể biết. Mấy người mới vừa thu xong quần áo mưa, liền thấy từ phía sau đi ra một vị nam nhân. Tống Văn quay đầu nhìn lại, nam nhân này khoảng 30 tuổi, da dẻ rất trắng, vóc người hơi gầy, đôi mắt dài nhỏ, miệng hơi cười, trên người hắn mặc một bộ đồng phục đầu bếp màu trắng, nhìn qua như là thợ bánh ngọt trong cửa hàng. Tống Văn liếc mắt liền phát hiện, tay của người này cực kỳ đẹp đẽ, 10 ngón tay của hắn nhỏ dài, khớp xương rõ ràng. Bởi vì nguyên nhân thích ký họa, Tống Văn thích quan sát một số chi tiết nhỏ của con người, anh gặp qua rất nhiều đôi tay đẹp, Lục Tư Ngữ tin. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là một cái, nhưng mà Lục Tư Ngữ hơi gầy, tay cũng càng vì vậy lộ ra khớp xương nhiều hơn. Tay của nam nhân này so với Lục Tư Ngữ còn phải đẹp hơn một phần, ngón tay dẻo dai mạnh mẽ, thoạt nhìn phi thường vui tai vui mắt. Nhìn thấy một vị thợ bánh ngọt như vậy, Tống Văn liền có thể tưởng tượng ra, bộ đàn hắn dùng đôi tay này tỉ mỉ làm bánh ngọt. Hiện tại, trong tay đẹp đẽ của nam nhân kia, bưng một cái cốc thủy tinh, hắn dùng cặp mắt hẹp dài nhìn một vòng khách hàng bên trong cửa hàng, sau đó cúi đầu uống nước trong ly. Ở phía sau nam nhân, có vị nữ nhân cũng đi ra, nữ nhân hơn 30 tuổi, có một đôi mắt hạnh tròn tròn. Nữ nhân này vóc người êm dịu, tóc của cô ta có chút ngổn ngang, quần áo cũng ăn mặc lôi thôi lết thết, nữ nhân đung đưa thân thể đi tới trước bảng thực đơn, cầm lên quyển sổ, có chút lười biếng hỏi, mấy vị muốn gọi món gì? Khâu Lam và Giang Khương đầu tiên đứng ở trước quầy nhìn muôn màu điểm tâm rực rỡ bên trong. Tô lão sư nhìn một chút cửa hàng yên tĩnh này, hỏi người phụ nữ kia, bên này chỉ có hai người sao? Cửa hàng nổi tiếng lớn như vậy, chỉ có hai người, thoạt nhìn người là hơi ít. Nữ nhân nói, đúng vậy, thực sự là không khéo, ngày hôm nay chịu đến bão ảnh hưởng, nhân viên bên trong cửa hàng sớm đã về nhà, nhất thời trong tiệm này chỉ có hai người chúng tôi, có chút không giúp được, điểm tâm ngược lại là có nguyên liệu mới mẻ, các người chậm rãi cân nhắc. Nói xong, nữ nhân đi tới cửa tiệm, lấy ra một điếu thuốc lá, cô ta mở cửa ra một nửa, gió bỗng liền thổi vào, mưa cũng hắt vào một ít. Nữ nhân lại không để ý chút nào, cô ta dựa vào cửa thấp cúi thấp đầu xuống, đem thuốc lá ngậm ở trong miệng, sau đó từ trong túi ngoài bên phải cái áo móc ra một cái bật lửa, thuần thục bật lên, đốt thuốc lá hút một hơi, sau đó hướng về ngoài phòng phun ra một ngụm khói trắng. Khói trắng rất nhanh liền bị gió thổi tản đi. Xem nữ nhân động tác thuần thục, đây rõ ràng cho thấy là vị kẻ nghiện thuốc. Tống Văn gọi một phần mì thịt bò, Lục Tư Ngữ gọi cơm thịt kho tàu. Hai vị nữ sinh cùng lão sư cũng gọi một vài món ăn không quá phức tạp. Nữ nhân một cái tay kẹp thuốc lá, đem mấy món ăn kia ghi lại, liền đối với bọn họ nói, mấy vị khách nhân là mới tới đây phải không? Trong cửa hàng cơm nước không nhiều, nhưng mà bánh ngọt đều là sư phó bên trong cửa hàng tự mình làm, xem như là đặc sắc của quán, các vị cũng có thể nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không, sau đó có cái gì muốn ăn, cũng có thể nói với chúng tôi. Nói chuyện, cô ta một đôi mắt nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Chúng tôi tới đây, đương nhiên phải check in ăn bánh ngọt rồi à. Khâu Lam trừng mắt nhìn. Giang Khương nói, cho tôi một cái hồng nhung tơ đi, Tô lão sư, thầy có muốn nếm thử hay không? Tô lão sư nhìn một chút bên trong đủ loại điểm tâm, chọn cái hắc xâm lâm. Khâu Lam còn đang do dự, nằm nhoài trước quầy, những món điểm tâm này thật đẹp à, tôi mỗi cái đều muốn ăn. Đến cuối cùng cô ta tổng cộng gọi ba loại điểm tâm. Em muốn ăn không? Tống Văn nhỏ giọng hỏi Lục Tư Ngữ, ở trên hải đảo này, trước tiên tạm ăn chút đi, anh đã chuẩn bị kỹ càng, trở lại chờ em làm bữa tiệc lớn. Lục Tư Ngữ do dự một chút, gọi một món đắt nhất sữa đặc hoàng gia. Mấy người chọn xong món ăn, hiện tại không có mạng, chỉ có thể đều dùng tiền mặt. Emmy lúc này có chút chờ không nổi, đi tới ngoài cửa nhã gian, gọi nữ nhân kia nói, Nhan Mẫn, đồ vật chúng tôi gọi làm phiền nhanh một chút. Nữ nhân được gọi là Nhan Mẫn mặt mày uốn công, đi về trong cửa hàng, cô ta đem thuốc lá trên tay ấn vào trong cái gạt tàn, chỉ vào nam nhân bên cạnh nói, gọi mối tính tiền lấy đồ vật sự tình các người hỏi tôi, còn mang món có thể thúc anh ta. Nam nhân uống nước nghe được lời này, buông xuống cái ly trong tay nói, tôi lập tức tới phía sau ngay. Sau đó hắn có lễ phép mà đối với mấy người khác nói, chư vị chờ chút, lập tức liền chuẩn bị xong. Nam nhân kia đi đến bếp phía sau, mấy người bọn họ liền tìm chỗ ngồi xuống, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ ngồi ở một bàn, hai nữ sinh cùng lão sư ngồi bàn bên cạnh. Bà chủ đi lấy mấy cái cốc, rót cho bọn họ chút nước ấm, sau đó cũng đi đến phía sau. Lục Tư Ngữ ngồi ở ghế sofa dựa vào tường, Tống Văn đối với mấy bức họa trên tường rất có hứng thú, đứng lên nhìn kỹ một chút, mấy bức tranh này thoạt nhìn là tiểu hài tử dùng cọ màu vẽ, tràn đầy tính trẻ con. Lục Tư Ngữ cũng theo ánh mắt của anh quay đầu nhìn lại, gần bọn họ nhất là một bức tranh vẽ đang tổ chức sinh nhật cho một bé gái trông như là búp bê vậy, trước mặt cô bé đặt một cái bánh gato rất lớn mừng sinh nhật, ở bên cạnh cô bé có cha, mẹ, còn có một vị nam nhân, trên mặt mỗi người đều là nụ cười đầy nhiệt tình. Ở bên cạnh còn một vài bức tranh khác, vẽ vẫn là mấy người này, mỗi người đều mang khuôn mặt tươi cười, trong tay bọn họ, nắm một quả bóng bay cao cao bay trên không trung. Đủ mọi màu sắc. Toàn bộ cửa hàng ấm áp, sạch sẽ, trong không khí đều là mùi vị bánh ngọt, như là ngôi nhà bánh kẹo bên trong truyện cổ tích vậy. Nếu như không phải trước đó biết đến, Tống Văn có chút khó có thể tưởng tượng, nam chủ nhân cửa tiệm này mới vừa qua đời, trong cửa hàng giống như không có chủ cửa hàng vẫn vận hành như cũ đến như không có bất kỳ vấn đề gì. Bà chủ quản bên ngoài, phụ trách gọi món, thợ bánh ngọt làm bánh ngọt cùng vài món ăn điểm, ngày hôm nay khách nhân ít, hoàn toàn có thể giải quyết được, nếu như mở trở lại thuê vài nhân viên, coi như khách nhân nhiều hơn chút, cửa hàng vẫn có thể vận hành bình thường như cũ. Khâu Lam và Giang Khương hai nữ sinh giống như đã hoàn toàn quên mất chuyện trước đó ở rặng đá ngầm nhặt được bạch cốt, Khâu Lam ở bên cạnh nhỏ giọng nói, lúc trước tớ xem chút đánh giá, đều nói thợ bánh ngọt quán này phi thường có tiếng. Giang Khương gật đầu, tới đi tra tư liệu, anh ta tên là Dương Linh, Lúc đầu là thợ làm bánh của một tiệm bánh ngọt ở Xuyên Thành, làm đồ ngọt phi thường có tiếng. Anh ta không có ở trong thành thì mở tiệm bánh, mà lại đi tới nơi này, cũng là tiệm này may mắn. Khâu Lâm nói, tớ cũng thấy có người nói, nơi này lúc đầu là cái noi gia trại không đáng chú ý, là sau khi anh ta đến, kiến nghị lão bản trang trí lại, làm thành tiệm bánh ngọt, từ đó về sau, nơi này sinh ý mới từ từ tốt lên, hiện tại, tiệm này đã là nơi mà người tới đảo Nam Sa nhất định phải tới. Sau đó, hai nữ sinh liền bắt đầu vô cùng phấn chấn cùng Tô lão sư nói trước nhìn thấy các loại chim biển. Tô lão sư ở một bên cạnh yên tĩnh nghe, thỉnh thoảng bình luận vài câu, cấp học sinh một ít kiến nghị, hoặc là vạch ra sai lầm trong thuyết pháp của các cô. Có ba người bọn họ, trong tiệm bánh liền phi thường náo nhiệt. Lúc này mưa vẫn đang rơi, ngoài cửa sổ tiếng gió vù vù vang vọng, trong phòng tiệm bánh ngọt nho nhỏ này nhưng là một mảnh ấm áp an bình. Bỗng nhiên từ sau nhà bếp bên kia, đi ra một bé gái. Tống Văn ánh mắt theo thân ảnh nho nhỏ kia nhìn lại, anh liếc mắt nhìn, liền bị thu hút, đó là một bé gái rất dễ thương, khoảng chừng chỉ có 10 tuổi, khuôn mặt nhỏ tròn tròn, hai mắt thật to, mái tóc thật dài đen nhánh, khoác ở trên bả vai. Cô bé mặc một bộ váy màu trắng, trên người khoác lên một cái áo khoác màu hồng nhạt, thoạt nhìn giống như là một tiểu thiên sứ. Cô bé kia đi thẳng tới một cái ghế trống bên cạnh nhã gian, kéo ghế tựa ra ngồi lên. Sau đó cô bé mở ra ngăn kéo, từ giữa lấy ra tờ giấy trắng, lại lấy ra mấy cây cọ màu, bắt đầu vẽ vời. Tô lão sư lập tức bị nữ hài hấp dẫn ánh mắt, chờ bé gái ngồi ở một bên cạnh, hắn liền đi tới, ngồi xổm người xuống hỏi, bạn nhỏ, cháu tên là gì? Bé gái ngẩng đầu lên, dùng giọng trẻ con non nớt trả lời hắn, cháu tên là Lý Đình Nhi. Tô lão sư lại hỏi, cháu bao nhiêu tuổi? Lý Đình Nhi nói, cháu 10 tuổi. Cháu vẫn luôn ở tại nơi này sao? Cô bé gật đầu, cháu và mẹ ở nơi này. Cô bé trả lời rất có lễ phép, thoạt nhìn yên tĩnh nghe lời mà trưởng thành sớm. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ hiểu ý, cô bé này có thể là con gái chủ quán, mà những bức tranh trên tường, khả năng cũng là xuất phát từ tay cô bé này. Người trên bức tranh không khó đoán được, hẳn là người cha đã qua đời của cô bé này, mẹ của cô bé, còn có vị thợ bánh ngọt kia. Nguyên bản chân dung 4 người, hiện tại lại thiếu một người. Tô lão sư hiển nhiên đối cô bé này phi thường yêu thích, hắn đỡ một chút kính mắt, tiếp tục hỏi cô bé, bạn nhỉ chú hỏi cháu. Câu nói kế tiếp, hắn nhỏ giọng, Tống Văn ở cái bàn kia có chút nghe không rõ, liền thấy bé gái một bên cúi đầu vẽ vời, một bên ừ gật đầu đáp lại. Emmy ở bên trong nhã gian chờ đến có chút thiếu kiên nhẫn, luôn qua lại đi tới đi lui, lúc này từ bên trong đi ra, cô ta cũng cúi người xuống nhìn cô bé vẽ tranh, Đình Nhi. Tranh này cháu vẽ có tiến bộ à, nhưng mà, bài tập của cháu làm xong chưa? Bọn họ là khách quen của tiệm bánh ngọt này, hiển nhiên đã cùng cô bé này hết sức quen thuộc. Lý Đình Nhiên ngẩng đầu lên nói, đó đều là chương trình tiểu học rất đơn giản, cháu đã thông qua cuộc thi tốt nghiệp. Lúc này, thợ bánh ngọt từ phía sau đẩy một chiếc xe đi ra, giúp cô bé giải thích, trên đảo tài nguyên giáo dục vẫn có hạn, Đình Nhi đã thông qua kỳ thi tốt nghiệp tiểu học, đang tự học chương trình cấp 2. Trước cha mẹ nó còn đang thương lượng có phải là nên đem nó đưa ra ngoài đảo đến Tân Xuyên học cấp 2 hay không đấy. Nhưng mà nó tuổi tác quá nhỏ, nếu như là đưa đi ra ngoài, cũng phải qua 1-2 năm nữa. Trên xe đẩy có các loại điểm tâm bọn họ gọi, xem ra là trước tiên đem bánh ngọt đưa đi ra. Thợ bánh ngọt lần lượt đem từng cái bánh ngọt thả xuống, sau đó đẩy xe đi đến nhã gian của Trần Túy bọn họ. Emmy nhìn thấy thợ bánh ngọt đẩy đồ vật đi ra, vô cùng phấn chấn đi đón xe đẩy. Ánh đèn chiếu xuống, đồ ngọc tinh xảo lóe ánh sáng dụ người. Lục Tư Ngữ cảm giác trong thân thể sớm chỉ còn thiếu chất đường, nóng lòng động viên dạ dày chính mình, cậu cầm lấy muỗng nhỏ múc một chút bánh ngọt ngậm ở trong miệng, bánh ngọt chỉ dùng nguyên liệu mới mẻ làm thành, vừa vào miệng liền tan ra. Lục Tư Ngữ ngậm cái thìa, hài lòng hơi híp đôi mắt, sau đó cậu quay đầu nhìn về phía đồ vật trên xe đẩy, biểu tình lại dần dần ngưng lại. Tống Văn theo ánh mắt của cậu nhìn lại, trên xe đẩy ngoại trừ mấy bình rượu, hai địa điểm tâm bên ngoài, còn có mấy cái hộp nhỏ. Lúc này có một cái hộp mở hé, có thể nhìn thấy, bên trong là từng hàng đồ vật màu trắng, như là đạn bạc, chỉ lớn hơn bình thuốc nhỏ mắt một chút. Phút chốc, Tống Văn liền hiểu, tiệm này đang bán cái gì, mà đôi tình nhân kia tại sao muốn tới nơi này. Hóa ra tiệm bánh ấm áp ngọt ngào này, cũng không sạch sẽ giống như là bề ngoài vậy. Trên đảo Nam Sa, trong tiệm bánh ngọt nhìn qua ấm áp ngọt ngào kia, ánh đèn chiếu sáng khắp đại sảnh, chiếc xạ ra ánh sáng đẹp đẽ, đem tiệm bánh ngọt trên hòn đảo nhỏ trang trí đến như là nhân gian tiên cảnh. Dương Linh đã đem xe đẩy vào nhã gian kia, ngoại trừ rượt vang, điểm tâm cùng đồ ăn, chính là một vài cái hộp nhỏ hình vuông, có chừng 10 cái, sắp xếp đầy tầng thứ 2, 3 của xe đẩy. Xe mới vừa đẩy lên phía trước, Emmy liền không kịp chờ đợi tiến lên đón, đem một cái y hộp nhỏ lấy ở trong tay. Cái hộp kia trên nhãn có in vài dòng chữ nước ngoài, vừa mở ra bên trong là từng hàng đồ vật hình dạng viên đạn chồng chất chỉnh tề, như là một hộp đạn bạc lớn. Tô lão sư không biết từ thời điểm nào đã đi ra ngoài, cái bàn kia chỉ còn lại hai nữ học sinh. Giang Khương chưa từng thấy vật này, vào lúc này nhìn ngây ngẩn cả người. Khâu Lam càng là chớp mắt một cái, trực tiếp mở miệng hỏi, Ri, cái này là cái gì à? Trực giác của cô ta cảm thấy được, đây hẳn không phải là vật gì tốt, nhưng ánh mắt Emmy nhìn vật kia lại là dị thường si mê, làm cho cô ta hết sức tò mò. Vật này rất phổ thông, sinh viên như các cô thực sự là chưa từng va chạm xã hội. Emmy cười nói, thứ này có thể làm cho người buông lỏng, cho người vui sướng, ở nước ngoài đặc biệt lưu hành. Đây không phải là ma túy chứ? Giang Khương nghe đến đó có chút cảnh giác, nhíu mày. Emmy lắc đầu một cái, cho bọn họ xem cái đồ vật dạng viên đạn kia, vật này lại cùng ma túy hoàn toàn khác nhau, ma túy thì phi pháp, vật này chỉ là đồ vật rất phổ thông, giá cả cũng rất tiện nghi. Lúc này Trần Túy cũng đứng lên, hắn từ cái hộp trong tay Emmy lấy ra một viên, đối Khâu Lam cười nói, tiểu cô nương cô có muốn nếm thử hay không? Ngày hôm nay tôi mời khách. Khâu Lam có chút ngạc nhiên mà đi tới, muốn đưa tay ra, tiếp nhận vật kia. Giang Khương nhìn cô ta đứng dậy, biến sắc mặt, cũng vội vàng đi theo. Tống Văn lại đứng lên, vài bước vượt qua hai nữ sinh kia, đem đồ vật từ trong tay Trần Túy đoạt tới. Dương Linh mới vừa đem tất cả rượu cùng bánh ngọt đều đặt ở trên bàn của Nhã Giang, Tống Văn liền một cái đem hắn kéo lên, mở miệng chất vấn, anh có biết tiêu thụ thứ này là trái pháp luật hay không? Dương Linh cười nói, vì khách nhân này anh không nên kích động, đây chỉ là đồ vật tôi chế tác bánh ngọt, có một vài khách nhân sẽ có một ít nhu cầu đặc thù. Hơn nữa, những thứ đồ này tôi không phải bán, chỉ là món ăn tặng kèm sau điểm tâm cùng rượu. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Túy, tự hồ vì ứng chính lời nói của mình. Tống Văn liếc mắt nhìn lại, trên bàn bên trong nhã gian còn xếp đặt đủ loại bóng bay màu sắc cùng can, hiển nhiên lắp ráp nguyên bộ. Mới không phải vị thợ bánh ngọt này nói cái gì mà tặng kèm, anh chỉ vào nói, anh cái này căn bản là đang cố ý bán. Khâu Lâm bị biến cố dọa sợ hết hồn, run giọng hỏi, vật này rốt cuộc là cái gì? Tống Văn nắm viên đạn màu bạc kia nói, vật này là khí cười, lại gọi là đạn khí cười, bên trong chính là nitro oxit N2O, là một loại khí vô sắc có vị ngọt, có thể làm cho người sản sinh ảo giác cùng khoái cảm. Hai nữ sinh nghe đến đó ngây ngẩn cả người, các cô mặc dù không có gặp qua thứ này, thế nhưng đều nghe nói qua. Vật này ở rất nhiều nơi đều bị nghiêm cấm bằng sắc lệnh, các cô cũng không nghĩ tới, ở trên hòn đảo nhỏ này sẽ có người bán cái này. Trần Túy nhìn về phía Tống Văn nói, ai, chớ sốt sắng mà, thứ này thật không phải là ma túy. Tống Văn nghiêm mặt nói, thứ này chỉ là quốc nội còn chưa có định tính thành ma túy, nó có thể làm cho người nghiện, cũng có thể gây mất mạng. Trước anh ở bên đội phòng chống ma túy từng thấy qua mấy vụ án như vậy, cho nên Lục Tư Ngữ chỉ tay cho anh liền nhận ra được. Bên đội phòng chống ma túy còn vì vật này đặt lên các tên mới, đem khí cười gọi là nhuyễn tính ma túy, hoặc là ma túy loại nhẹ. Xác thực, hiện ở quốc nội cũng không có pháp luật tương quan ngăn lại thứ này, khí cười chỉ là bị xếp vào danh mục những chất hóa học nguy hiểm, xét xử cũng chỉ có thể dùng tội danh tiêu thụ phi pháp để định tội, cường độ đả kích, trình độ xử lý nghiêm khắc so với những loại ma túy khác không lớn lắm. Thế nhưng thứ này có tính nguy hại lại so với một ít ma túy khác còn muốn lớn hơn, giá tiền của nó rẻ, dễ dàng kiếm được, rất nhiều thanh thiếu niên sẽ cảm thấy hút nó không có nguy hiểm như ma túy, liền thả lỏng cảnh giác. Thế nhưng kỳ thực, thứ này không chỉ dễ thành nghiện, còn so với ma túy càng dễ sử dụng, bị đám người chơi xưng là 10 giây khoái cảm. Một khi bắt đầu hút, giống như là lọt vào vực sâu giống nhau, căn bản không dừng lại được, người bị nhẹ thì thần kinh hao tổn, người nghiêm trọng sẽ tạo thành tổn thương khí quản, thậm chí là tử vong. Thoạt nhìn, bên trong tiệm này cất giữ khí cười sẽ không ít, hiển nhiên đã buôn bán có một quãng thời gian rất dài. Trần Túy bọn họ nhiều lần đi tới trên đảo này, chỉ sợ cũng là quá nghiện. Tống Văn không nghĩ tới, cái tiệm bánh ngọt nổi tiếng này mặt ngoài thì ngăn nắp, nhưng một số chỗ trong bóng tối lại là ổ điểm tiêu thụ khí cười. Không biết có phải bởi vì ngày hôm nay khách nhân ít hay không, vị thợ bánh ngọt kia cư nhiên ở nơi này trắng trợn như thế, hắn không riêng cung cấp khí cười cho Trần Túy cùng Emmy, nhìn thấy bọn họ cho tiểu cô nương cũng không ngăn cản. Thậm chí có khả năng, bọn họ lúc thường chính là như vậy, dùng hết khách nhân đến đưa vào khách nhân mới, đạt đến mục đích ông tài bảo. Dương Linh lúc này vẫn cười, đối hai học sinh kia nói, không có nghiêm trọng như vị khách nhân này nói tới, thứ này có thể làm cho đồ uống tăng thêm bọt khí cùng vị, sẽ cho thêm vào cà phê, trà sữa, cũng như bơ dùng để trang trí bánh, thật chỉ là đồ vật phổ thông, không có nguy hiểm như thế. Tống Văn nhìn về phía hắn nói, tiệm bánh ngọt bên trong có thứ này không kỳ quái, mà là các người công nhân đem thứ này cung cấp khách nhân hút, đó chính là trái pháp luật. Dương Linh nhấc lên lông mi dài nhỏ mắt nhìn về phía Tống Văn, giống như là rắn độc phun ra lưỡi, đối anh khiêu khích nói, vị khách nhân này anh là cảnh sát phòng chống ma túy sao? Anh nếu muốn là cảnh sát, tôi liền ngoan ngoãn cùng anh đi, anh nếu như không phải, thì tôi khuyên anh vẫn là bớt lo chuyện người. Tống Văn cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem Dương Linh trở tay đặt ở trên ghế salon, anh quản tôi có phải là cảnh sát, buôn bán vật phẩm phi pháp vẫn cay ngay không sợ chết đứng như thế, còn không cho thị dân nhiệt tình thấy việc nghĩa hăng hái làm. Dương Linh cánh tay đau xót, lập tức đổi giọng, đại ca tôi sai rồi, tôi không phải cố ý, chuyện gì cũng từ từ. Thấy bên này rùm beng, Lục Tư Ngữ cũng đi tới, đứng ở cửa gian nhã gian kia, cậu không quên bưng đĩa bánh ngọt, vừa ăn vừa nhìn. Với thân thủ của Tống Văn, đối phó mấy người kia không có vấn đề, căn bản không tới phiên cậu ra tay. Vì bà Chúc gọi là Nhan Mẫn lúc này mới từ phía sau chạy ra, Lục Tư Ngữ liền chết thân, cho bà ta tiến vào nhã gian. Nhan Mẫn nhìn hai bên một chút, nhoáng cái đã hiểu rõ nguyên do trong đó, cô ta đầu tiên là kéo Tống Văn ra, cười lầm lành nói, vị khách nhân này đừng nóng giận, là chúng tôi không đúng, đều là hiểu lầm, là hiểu lầm. Sau đó Nhan Mẫn đối Dương Linh giả ý cả giận nói, không phải sớm đã nói cho anh biết, không nên đưa cho khách nhân những thứ đồ này sao? Tống Văn lúc này mới buông tay ra, Dương Linh xoa bả vai bị bẻ đau, chỉ Emmy cùng Trần Túy nói, còn không là bọn họ muốn. Emmy hoàn toàn không để ý tới bên này tranh chấp, cô ta đã mở ra một viên đạn khí cười mại bạc, không kịp chờ đợi bắt đầu hút. Chẳng qua chỉ là mấy giây, cô ta liền co quắp ngã xuống trên ghế salon, rất nhanh môi của cô ta hơi biến sâu đậm, ánh mắt mông lung lên, đại khái biểu tình cứng đờ khoảng 10 giây, cô ta liền khôi phục thần trí. Emmy cười ngẩng đầu đối mấy người bọn họ nói, các người xem, cũng không có gì ghê gớm, này thật sự chỉ là một chút đồ vật buông lỏng, tôi quá khứ đều thử qua rất nhiều lần, không phải vẫn còn sống tốt sao? Sau khi nói xong, con mắt của cô ta híp lại, ánh mắt mông lung mà quét về Tống Văn, vị họa sĩ này, chúng tôi đang làm gì, chính mình rất rõ ràng, chúng tôi tự do buôn bán, anh có phải là hơi nhiều chuyện? Đúng vậy, chơi ma túy là nên bắt, nhưng tôi chỉ là hút cái khí cười, anh cũng phải quản. Coi như là cảnh sát ở đây, cũng không có pháp luật nào quy định, có thể tới bắt chúng tôi à. Trần Túy nói chuyện, dựa vào trên ghế salon, cũng cầm lên một viên đạn, bắt đầu hút. Nhan Mẫn vội vàng dàn xếp, cùng Tống Văn bọn họ giải thích, cái kia, mấy vị khách nhân, vật này thật sự không phải là trường kỳ tiêu thụ, chỉ là tình huống đặc biệt, món ăn các vị gọi lập tức liền lên ngay. Nếu là không có những chuyện khác, vậy tôi cần phải đi làm việc, chờ sau đó còn phải mang món ăn cho các vị đây. Dương Linh cũng mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Tống Văn còn muốn nói chút gì? Âm thanh Lục Tư Ngữ quạng quẽ ở phía sau Tống Văn vang lên, Tống Ngữ. Tống Văn nghe lời này, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lục Tư Ngữ dựa vào ở trên cửa. Vừa nãy bên này Dương Cung Bạc Kiếm, chỉ có Lục Tư Ngữ đang thản nhiên mà nhìn náo nhiệt, khối bánh ngọt trong đĩa đều bị cậu ăn đi hơn phân nửa, đối Tống Văn khe khẽ lắc đầu. Tống Văn mới phản ứng lại, anh là nhìn thấy vật này sốt sáng thái quá, đặc biệt thời điểm nhìn thấy Trần Túy muốn cho đám học sinh nếm thử thứ này, không tự chủ liền đứng dậy. Hiện tại thân phận của bọn họ cũng không phải cảnh sát, anh đích xác là có điểm xúc động. Nơi này không phải Nam Thành, bọn họ là cảnh sát hình sự, việc này phải thuộc về bên chống ma túy quản. Nếu như muốn xét xử nơi này, cũng cần chờ bảo qua đã, thông báo cảnh sát phòng chống ma túy tương quan đến tiến hành quản giáo. Bọn họ bây giờ cũng không xác định, khí cười trên đảo này đến tột cùng có bao nhiêu, đã kinh doanh bao lâu. Càng trọng yếu hơn là, người cặn bã như vậy, muốn chết muốn sống còn quản bọn họ làm gì. Ngoài cửa sổ thanh âm bão đến vù vù càng dữ dội hơn, Tống Văn có chút chán ghét liếc mắt nhìn Trần Túy cùng Emmy một cái, ném cái viên đạn khí cầm trong tay ở trên mặt đất nói, các người muốn hút liền chính mình hút, nếu như lại để cho tôi nhìn thấy các người để cho người khác thử nghiệm, tôi gặp được một lần, đánh các người một lần. Trần Túy lúc này mới vừa hút vài hơi, chính là ở thời điểm hưng phấn, hắn đối Tống Văn nhắc nhở có chút không để ý lắm, mỉm cười nghiêng đầu đối Emmy nói, mở chút âm nhạc. Emmy hiểu ý, lấy ra điện thoại di động của chính mình, nhấn bên ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, bên trong nhã gian vang lên tiếng nhạc điện tử. Giống như là ở quán bar vậy. Nhìn thấy tình cảnh này, Nhan Mẫn vì nhân nhượng cho yên chuyện, lôi kéo mọi người rời khỏi gian phòng này, sau đó đóng cửa phòng. Có lẽ nhã gian chính là vì làm chuyện như vậy mà thiết kế, cách âm còn rất tốt, chỉ cần đóng cửa lại, thanh âm bên trong bên ngoài một tia đều không nghe được. Tống Văn bọn họ lui đi ra, về tới vị trí đại sảnh. Tô lão sư vừa nãy vẫn luôn không ở, lúc này mới trở về, bỏ lỡ một hồi trò hay. Hắn ở trước bàn dùng khăn giấy lau giọt nước mưa trên tay, nhìn mấy người một mảnh mờ mịt nói, tôi mới vừa đi phòng vệ sinh một chuyến, bên này xảy ra chuyện gì? Giang Khương cúi đầu nhỏ giọng giải thích nói, đã không sao. Vừa nãy, bên kia đang hút cười khí, cũng mời nhóm em tới. Tô lão sư nghe lời này, sắc mặt thay đổi, khí cười. Đó là vật nguy hiểm, các em không hút chứ? Giang Khương vội vàng khoát tay, không hút, em vừa nãy, nghe nói là vật này, liền bị hù chết. Khâu Lam cũng mở miệng nói, đúng vậy, cũng may Tống ca ở đây, đem bọn họ mắng một trận. Cô ta không thể không nói, vừa nãy Tống ngữ quá tuấn tú, nếu như không phải anh ta ở đây. Cô ta dưới sự khuyến khích của đôi tình nhân cùng vị thợ bánh ngọt kia, nói không chừng liền hiếu kỳ thử một chút. Nữ hài còn ra đời không sâu, cô ta không nghĩ tới người một khắc trước còn đối với cô ta cười nói, sau một giây sẽ đưa cho cô ta đồ vật như vậy. Tống Văn ừ một tiếng nói, các cô đừng nghe hoa ngôn xảo ngữ của bọn họ, thứ đó nguy hại rất lớn, tuyệt đối không thể hút. Khí cười có một chút cùng ma túy rất tương tự, liền có thể cấp tốc thành nghiện, một khi bắt đầu, sẽ rất khó từ bỏ. Khâu Lam vội hỏi, với cái lực ý chí này của tôi, ngay cả vương giả đều không cai nổi. Tôi tự mình biết mình, không muốn thử. Vương giả chính là các game vương giả vinh diệu đó. Giang Khương có chút không rõ, nhỏ giọng hỏi, bọn họ vì sao lại ở đây bán cái này à, không ai quản sao? Lục Tư Ngữ đem miếng bánh ngọt cuối cùng thả vào trong miệng, trên mặt thanh tú thần sắc hờ hững nói, vật này trên Internet có bán, lục soát bơ khí đạn liền ra tới một đống. Giang Khương hỏi, vậy bên này? Nếu như là bị tố cáo, thì như thế nào à? Lục Tư Ngữ nói, khí cười thực thể tiêu thụ, có nhiều người hút, số lượng đặc biệt lớn mới có thể bị phạt. Nam Thành có một cái cửa hàng, bán hơn 30 vạn khí cười, thủ phạm chính cũng chỉ bị xử một năm. Tình huống của nơi này, liền lấy tiệm bánh ngọt làm bi trắng, trời cao hoàng đế xa, coi như là bên phòng chống ma túy tới tra xét, cho dù nhân chứng vật chứng đều có, nhiều nhất cũng chỉ là tịch thu thêm chút tiền phạt. Giang Khương A một tiếng nói, niêm phong cửa hàng hoặc là làm cho bọn họ không được bán đều không được sao. Lục Tư Ngữ nói, lén lút buôn bán, rất khó điều tra. Giang Khương cau mày nói, buôn ma túy nhưng là phải xử tử hình, vậy bán đạn khí cười lại nhẹ như vậy sao, cũng quá khác biệt đi. Lời Lục Tư Ngữ mới vừa nói thập phần hiện thực, Tống Văn rõ ràng, sự tình rất có thể sẽ là kết quả kia. Nghĩ đến chỗ này, anh hơi buồn bực mà lấy một tờ giấy, xoa xoa tay, vừa nãy chỉ là đụng vào những thứ đó, anh liền cảm thấy buồn nôn. Sau đó Tống Văn trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, nhìn tới bé gái ngồi ở bên cạnh nhã gian vẻ vời, tiểu cô nương đang mở to đôi mắt, nhìn về phía bọn họ. Chỗ cô bé ngồi cách nhã gian rất gần, vừa nãy tranh chấp, cô bé không thể nghi ngờ là nghe được. Lúc này, cô bé chớp hai mắt thật to, nghiêng đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Trong lúc nhất thời, Tống Văn có chút đồng tình cô bé này. Anh nghĩ tới những bức tranh cô bé đã vẽ kia, trong hình, tất cả mọi người đang vui vẻ giơ bóng bay lên. Chắc là ở đây nhìn đến mức quá nhiều sau đó, cô bé đại khái cũng đã biết, những quả bóng bay đủ mọi màu sắc cũng không nhất định là đồ tốt, còn có khả năng chứa đựng tham lam cùng nguy hiểm. Lúc này, món ăn bên này cũng bắt đầu được mang lên. Nữ nhân được gọi là làm Nhan Mẫn hoàn toàn coi như vừa nãy vô sự phát sinh. Cô ta đem món ăn thả xuống cười nói, ngày hôm nay trong cửa hàng người tương đối ít, bên trong lò nướng còn nướng bánh ngọt, chờ sau đó tôi còn phải tới nhìn chằm chằm, nếu như các vị có vấn đề gì, liền đến phía sau gọi tôi. Trải qua chuyện vừa rồi, ấn tượng của mấy vị khách nhân đối với tiệm này đều giảm xuống, nơi này cư nhiên dám lén lút buôn bán đồ cấm, xem ra còn thành địa phương những người yêu thích tụ tập. Nhìn như vậy, điểm chấm trên Internet kia không biết là mời bao nhiêu thủy quân soát lên. Chính là vì lừa những người không biết gì trước tới nơi này. Lúc này lại nhìn khuôn mặt tươi cười của nữ nhân, chỉ cảm thấy trong nụ cười giấu đau. Chờ cô ta rời đi, Khâu Lam dùng cái môi múc đồ ăn mắt trước, nhỏ giọng nói, bọn họ sẽ không cho vào trong cơm nước cái gì đó chứ. Trong lúc nhất thời, đồ ăn tinh mỹ trên bàn biến thành hồng thủy mãnh thú. Giang Khương nghe sợ hết hồn, cái nỉa cần tay dừng lại, không thể nào. Người nơi này nếu quả thật gan lớn như vậy thì ở đây bán phỏng chừng không chỉ là khí cười, e rằng ma túy cái gì đó cũng sẽ bí mật mang theo. Hắn nếu muốn tiếp tục buôn bán, khả năng vẫn có chút giới hạn. Lời nói này đến có chút đạo lý. Tô lão sư suy nghĩ một chút cũng nói, chúng ta dù sao cũng nhiều người như vậy. Mấy người lẫn nhau tiếp sức, nếm thử mấy miếng, những món đồ ăn này mùi vị thật sự không tệ, có thể là bọn họ lại không có mong đợi như lúc mới bắt đầu, ăn cũng cảm thấy không thơm. Tống Văn mới vừa cùng người trong cửa hàng tranh chấp xong, cũng liền tùy tiện ăn vài miếng. Tất cả mọi người bên trong, chỉ có Lục Tư Ngữ không có chịu đến ảnh hưởng gì, lạnh nhạt ăn cơm tối. Lúc này, bé gái ở một bên cạnh vẽ vời thu thập đồ lại, đứng dậy rời đi. Theo bóng đêm dần dần dày lên, bên ngoài mưa gió càng lớn. Một bữa cơm đảo mắt ăn được không sai biệt lắm, Tống Văn nhìn đồng hồ, mới vừa qua 6 giờ, anh vừa định hỏi ba người của trường học kia, có muốn về nhà trọ hay không. Đúng vào lúc này, cửa bên cạnh Nhã Giang bỗng nhiên mở ra, Emmy lảo đảo chạy ra, mái tóc màu đỏ của cô ta một mảnh hỗn độn, trong miệng hãm, cứu mạng. Cứu mạng. Mọi người vội vàng đuổi tới, cửa gian Nhã Giang kia bị mở rộng, bên trong âm nhạc vẫn vang lên, trên bàn trên mặt đất đã khắp nơi bừa bộn, ném đầy vỏ đạn khí cười sau khi sử dụng xong, lít nha lít nhít. Tống Văn qua loa đếm đếm, đã có mấy trăm, có thể thấy được vừa nãy hai người cũng hút không ít. Trần Túy lúc này liền nằm trên đất, không ngừng co quắp. Trong trắng mắt của hắn lật lên, cả người cuộn làm một đoàn. Tống Văn hỏi, mới vừa mới xảy ra chuyện gì? Emmy run rẩy, phản ứng chậm vài nhịp, tỉ mỉ nhìn một chút nhóm người trước mắt, mới run rẩy nói, tôi không biết. Anh ấy mới vừa rồi còn bình thường. Lục Tư Ngữ lúc này cũng đi vào, lạnh nhạt nói, có thể là hút khí cười quá liều, đại não thiếu dưỡng, hoặc là dẫn phát bệnh của hắn. Dùng cái thì này xuyên đến trong miệng của hắn, tránh khỏi cắn được đầu lưỡi, sau đó thử sang đều tỷ số thân thể của hắn, bảo trì nằm thẳng, những thứ khác, liền xem mệnh hắn có lớn hay không. Cậu nói mấy câu nói, nhưng chính mình cũng không chuẩn bị động thủ. Biểu tình có chút chán ghét dựa vào tường đứng ở một bên cạnh. Cứu hay không cứu, đây là một cái vấn đề. Tô lão sư chạy trước đi vào, đánh bạo đến xem tình huống Trần Túy trên đất. Giang Khương ở bên cạnh nói, lão sư, chúng em hỗ trợ hay là? Tô lão sư vội la lên, thử xem đi, cái này cũng là nhân mạng a. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, tiểu tử này còn trẻ, cũng không thể nhìn hắn cậu ta ở chỗ này. Tống Văn do dự một chút, cũng qua giúp đỡ, anh thấy qua quá nhiều tử vong, không hy vọng người này đêm nay chết ở trước mắt. Anh ngẩng đầu lên đối Khâu Lam nói, các cô đi gọi bà chủ kia. Khâu Lam lúc này mới đáp một tiếng, vội vàng đi ra ngoài gọi người. Người gọi là thợ bánh ngọc kia, còn có người phụ nữ kia hiện tại không biết đi nơi nào, tòa vườn địa đàng khổng lồ này, tựa hồ chỉ còn lại mấy vị du khách bọn họ. Nhìn thấy chuyện này, nữ nhân tên là Emmy đã hoàn toàn hoảng loạn, cả người tựa hồ vẫn là mộng, liền ngây ngốc đứng ở một bên cạnh. Tống Văn kêu một tiếng, tắt âm nhạc đi. Emmy mới tay run run, trước tiên đem âm nhạc dừng lại, trong phòng rốt cục yên tĩnh lại. Tống Văn cùng Tô lão sư hai người, đem Trận Túy đè lại, sau đó hướng trong miệng của hắn cắm một cái thìa. Giang Khương từ bên cạnh kéo tới tấm thảm che lên cho hắn, từ từ, thân thể co giật của Trận Túy dịu xuống, chỉ là hô hấp còn không quá bình thường, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, đôi môi đều biến thành màu tím. Nhìn hắn không còn co giật nữa, Tống Văn đem cái thìa trong miệng hắn rút ra, Trần Túy liền giơ tay kéo lại cánh tay anh, nỗ lực mở ra hai mắt, đứt quãng nói, cứu mạng. 120. Tống Văn hất tay của hắn ra nói, nghĩ gì thế? Nơi này còn đang bão, lại ở trên đảo, tín hiệu đều không có, nơi nào có 120. Người trước mắt e rằng ý thức cũng không còn tỉnh táo, cũng không biết mình thân ở phương nào. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net.